Vô Cực Liên Minh, chương 9, Thứ Nguyên Thông Đạo, Góc Chuyện Audio.com. Món tráng miệng đã xong, giờ tới món chính thôi, vừa nghĩ tới đây. Lục đạo không khỏi kích động, ngoài bảng tái tổ hợp, hộp quà tân thủ ra thì hắn còn hai phần thưởng nữa. Phép bổ trợ tốc biến cùng một lần miễn phí sử dụng Thứ Nguyên Thông Đạo. Tốc biến thì không cần xem lục đạo cũng biết công năng của nó. Thứ hắn quan tâm nhất hiện tại chính là Thứ Nguyên Thông Đạo. Như đã nói, Thứ Nguyên Thông Đạo có thể để hắn đi tới bất đồng thứ nguyên thế giới. Như vậy có một lần miễn phí du lịch, bảo sao hắn không hưng phấn cho được. Mở ra, LT, Thứ Nguyên Thông Đạo, GT, lập tức một tràng lớn thanh âm máy móc vang lên. Thứ Nguyên Thông Đạo là chức năng cho phép chủ nhân đi tới các thứ nguyên thế giới do hệ thống tổng hợp trên địa cầu. Thứ Nguyên Thông Đạo có các lưu ý sau. 1. Tương ứng với hệ thống sức mạnh của sinh linh trong thế giới đó. Thứ Nguyên Thế Giới chia thành Hạ Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Thượng Thiên Thế Giới và Cực Thiên Thế Giới. Với đẳng cấp hiện tại của ngài, hệ thống đề nghị lên tiến vào Hạ Thiên Thế Giới. 2. Muốn mở ra Thứ Nguyên Thông Đạo cần một số lượng lớn IP. Với mỗi đẳng cấp Thứ Nguyên Thế Giới khác nhau, số lượng IP để mở ra khác nhau. 3. Chủ nhân có thể mang người, vật phẩm, từ Thứ Nguyên Thế Giới về chủ thế giới và ngược lại. Điều kiện là ngài có đủ IP. 4. Mỗi lần tiến vào một Thứ Nguyên Thế Giới, chủ nhân sẽ nhận được Thứ Nguyên Nhiệm Vụ. Hoàn thành Thứ Nguyên Nhiệm Vụ sẽ nhận được các phần thưởng phong phú. 5. Thời gian giữa Thứ Nguyên Thế Giới luôn nhanh hơn chủ thế giới. Ở lần đầu tiên tiến vào Thứ Nguyên Thế Giới, thời gian ở chủ thế giới sẽ đình chỉ. 6. Lần đầu tiến vào Thứ Nguyên Thế Giới, ngài được phép thay đổi một phần vận mệnh thế giới đó. Có vẻ như chức năng LT, Thứ Nguyên Thông Đạo, GT, rất quan trọng, thế nên hệ thống giải thích cực kỳ chi tiết. Lục đạo lẳng lặng lắng nghe, hắn tâm tư nhanh nhẹn phát hiện một vấn đề. Nếu theo lời giới thiệu của hệ thống về chức này này, thì chẳng lẽ huyễn mộng hệ thống đến từ địa cầu sao? 3 phút sau, hệ thống đình chỉ thông báo. Đồng thời trước mặt lục đạo, quang cầu bắn ra 4 đạo hỗn độn quang mang về phía trước. Sau đó, một cánh cổng hoàng kim phiêu miểu xuất hiện. Sau đó, trước mặt lục đạo xuất hiện một bảng dài các danh sách. Trong đó là tổng hợp tất cả thứ nguyên thế giới. Nhiều không thể xiết để lục đạo thèm thuồng. Tiểu thuyết có, tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long, Chu Tiên, Đấu Phá Thương Khung, điện ảnh có, Marvel, DC, Cô Dâu 18 tuổi, anime có, Sekiro, Campion, High School DxD, Conan, game có, Blade and Soul, Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí là cả hentai như Onichichi, cũng có, và tất cả đều sáng rực một màu vàng cùng với dòng chữ Free. Hiển nhiên, hiện tại lục đạo có thể tiến vào bất kỳ thế giới nào. Hệ thống, giải thích chút về cái vận mệnh đi. Mỗi thứ nguyên thế giới đều có vận mệnh. Mỗi người khi sinh ra đều đã được vận mệnh sắp đặt. Những gì mà người đó trải qua, tương lai của người đó tất cả đều là do vận mệnh đặt ra. Thanh âm không cảm tình của hệ thống vang lên. Nói đơn giản thì vận mệnh của thứ nguyên thế giới chính là cốt truyện của thế giới đó. Lục đạo nhíu mày. Nắm được điểm mấu chốt nói rằng, có thể nói như vậy, nếu thế ta có một lần thay đổi cốt truyện sao? Nghĩ đến đây, lục đạo một đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia ý vị thâm trường. Nếu ban đầu hắn không định vào thế giới này, nhưng hiện tại có thể thay đổi cốt truyện, hắn chẳng tội gì không vào. Hệ thống, mở ra thứ nguyên thông đạo, tiến vào My Farovai thế giới, đồng thời thay đổi cốt truyện theo ý của ta. Xác nhận, chuẩn bị quá trình sửa đổi trong 54.321. Quá trình sửa đổi hoàn tất, bắt đầu tiến vào My Farovai thế giới. Nơi đây là một khu rừng rậm rạp, bầu trời tối om không trăng không sao, để khu rừng vốn âm u nay lại có phần rùng rợn. Tại một nơi nào đó trong khu rừng, một cậu bé 10 tuổi ôm lấy góc áo một người đàn ông. Không ngừng kêu gào, chú Tùng, chú đang đùa cháu phải không? Cha mẹ không thể, những gì ta nói đều là sự thật. Cha mẹ ngươi đã chết rồi. Không, cháu không tin. Hừ, hiện tại ta chính là gia chủ Nguyễn gia. Chẳng lẽ lời ta nói ngươi không tin sao? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả ngươi đâu. Mang hắn vào phòng thí nghiệm. Có nó là chúng ta tập hợp đủ thất mạch rồi. Không, không thể nào chú Tùng, tại sao chú lại làm vậy? Vì giấc mộng ngàn thu, ngươi hãy làm vật hy sinh đi. A-hát cứu mạng, quái vật, hoa hoa mẹ ơi cứu con. Hình ảnh chơi thay đổi. Chỉ thấy khắp nơi đổ nát, hỏa diễm màu đen âm trầm thiêu rụi khắp nơi. Xác người nằm la liệt trên mặt đất, ai nấy đều thần thái thống khổ. Chết không nhắm mắt, những người còn sống điên cuồng bỏ chạy. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía trước, nơi đó bên trong ánh lửa chập trùng hai con mắt đỏ tươi. Tựa như một con hồng hoang mãnh thú khát máu đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Hộc hộc, Lục Đạo mở trừng mắt, từ trên giường bật dậy. Sắc mặt hắn cực kỳ trắng bệch, thâm thúy con ngươi toát lên một sự kinh hoàng không chút che giấu. Thật không biết hắn đã mơ tới gì mà một kẻ luôn bình thản như hắn phải có thân thái này. 7 năm đã qua, chẳng lẽ ta thật sự không quên được sao? Rất lâu sau, Lục Đạo mới bình tĩnh lại được, hắn vô thức che mắt phải của mình, cười tự giễu, quá khứ 7 năm trước là khoảng thời gian hắn không muốn nhớ lại. Sự kiện năm đó là tội lỗi lớn nhất mà hắn muốn quên đi. Hắn có thể từ trước tới giờ bình tĩnh, một phần là hai kiếp người để hắn thành thục hơn trước tuổi. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là những gì mà hắn đã tự mình trải qua. Những sự kiện đó, dù là kẻ ngây thơ cũng sẽ giống như hắn mà thôi. Bỗng một cảm giác khoan khoái, sung sướng từ hạ thân truyền tới để Lục Đạo sững sờ. Hắn vội vàng lật chăn lên, lập tức khuôn mặt trở nên rất đặc sắc, chỉ thấy phía dưới thân hắn, một cô gái xinh đẹp đúng chuẩn anime, dung nhan 10 phần tinh xảo, tóc dài màu đen óng mượt, ngực phải nói là cực lớn. Nhưng lại căng tròn như hai khối viên thịt, thật sự là cực kỳ mê người. Cô gái cầm cự long hung hãn của Lục Đạo bỏ vào mồm mình không ngừng phun ra nuốt vào. Hai tay không ngừng vuốt ve thân rồng, thỉnh thoảng chiếc lưỡi thơm tho lại khẽ trêu đùa đầu rồng. Để Lục Đạo một phen run rẩy, mãnh liệt khoái cảm ập tới để Lục Đạo híp lại, trong đầu buồn phiền về cơn ác mộng vừa nãy cũng không còn. Có chỉ là ý niệm tận tình hưởng thụ thiếu nữ phục vụ mà thôi. Nửa tiếng sau, thiếu nữ chỉ cảm thấy mồm mình chua xót, thế nhưng cự long trước mặt lại không có vẻ gì muốn đầu hàng. Điều này để nàng vừa yêu vừa hận, bất quá bên ngoài động tác cũng không có xu thế ngừng lại. Lại thêm nửa tiếng, theo một tiếng gầm nhẹ của thiếu niên, mãnh liệt tinh khí như nóng bỏng dung nham phóng thẳng vào chiếc miệng ngọt ngào của thiếu nữ. Cục thiếu nữ khẽ kho han, thế nhưng cũng có nhổ ra đám con cháu của Lục Đạo mà trực tiếp nuốt xuống. Tanh nồng mang theo mùi vị của chủ nhân mình để nàng ngây dại. Chủ nhân, cảm ơn bữa sáng. Thiếu nữ ánh mắt si mê ngẩng đầu nhìn Lục Đạo. Nana Chana, em có nhất thiết là mỗi bữa sáng đều ăn thứ đó không? Lục Đạo khóe miệng co giật, một cảnh này, rất quen thuộc. Không phải cảnh mở đầu trong My Farovai sao? Chỉ khác là nhân vật chính là hắn mà thôi. Đúng vậy, Lục Đạo giờ đã không còn ở vô cực tinh hệ nữa. Hắn đã tiến vào My Farovai thế giới. My Farovai là một bộ manga hentai nói về chủ đề hầu gái. Nhân vật chính Saotaru có ông nội là một tên nhà giàu. Có hắn một dinh thự với rất nhiều hầu gái. Bởi vì cha mẹ định cư nước ngoài mà Saotaru chuyển đến ở với ông mình. Từ đó bắt đầu cuộc sống diễm phúc bao nhiêu thằng đàn ông đố kỵ. Hiện tại, Saotaru đã không có, thay vào đó là Lục Đạo, và ông nội của hắn cũng không phải người Nhật mà là Việt Kiều làm ăn bên này. Mặc dù My Farovai 90 là cảnh trịch, thế nhưng nội dung vẫn là có. Đơn giản là cuộc chiến tranh dành hầu gái riêng cho cậu chủ. Tức là Lục Đạo giữa các cô hầu gái. Tất nhiên cuộc chiến này không phải bằng súng đạn, mà đơn thuần chỉ là cùng Lục Đạo lên giường, giống như trong chính truyện mà thôi. kiếp trước lục đạo cũng như mấy thanh niên FA khác. Xem XXX, đọc manga hentai, mà Mai Farovai để lại cho lục đạo ấn tượng khá sâu sắc trong những bộ hắn đã đọc. Không phải nội dung manga thế nào, chỉ đơn giản là nét vẽ khá đẹp mà thôi. Cách chương.